con phát tâm bố thí làm phước cúng dường như vậy, bố mẹ con có hưởng được phước không? Vì đó là tiền bố mẹ cho con chứ không phải của con. Quý vị nhớ dùm, tiền bố mẹ cho mình thì nó đã là của mình. Nó không có giống cái chuyện ví dụ như bố mẹ mua cái xe máy cho mình thì mang tiếng là cho, nhưng mà mình chỉ có quyền sử dụng chứ mình không có quyền quyết định. Tức là gì? Chạy thì được chạy, được sửa, nhưng không được bán. Đấy, thì cái ý nghĩa của cho đó, tức là khi cho là đó thuộc tài sản của mình, chẳng qua là do bà mẹ, cha mẹ thì không có hiểu, cho nên là khi cho thì hoàn toàn thuộc về mình rồi. Lúc đó mình có bán thì nó cũng là của mình. Đấy. Mà nói như vậy đó không có phải là quý vị chưa đi làm gì hết ha, chưa đi làm, chưa kiếm đồng tiền nào hết, rồi cha mẹ mua cho mình cái xe mình để mình bán cho đã rồi đó, rồi ba mẹ hỏi cái xe đâu, mở miệng nói ông sư Hạnh Tuệ ông nói đó là cha mẹ cho con thì thuộc tài sản của con có quyền con bán, đừng có lôi sư ra mà đỡ đòn cho quý vị nha. Đấy, còn trên nguyên tắc ấy, như sư nói, khi mà cha mẹ cho tiền mình, nó thuộc quyền của mình, nó đã là của mình rồi. Và quý vị có làm cái gì thì nó cũng không còn liên quan tới bố mẹ nữa. Còn nếu như mà quý vị muốn làm phước cúng dường ấy, thì quý vị làm phước, rồi quý vị chia phước cho bố mẹ của quý vị. Chia phước cho bố mẹ của quý vị, hoặc là về kể lại đó để cho bố mẹ mình tùy hỷ, thì như vậy thì bố mẹ cũng được phước.